trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 494, con ngựa hạ thành. Khương Duy rất mệt mỏi, cũng rất đói, hắn đã liên tục 3 ngày không có ăn cơm. Hôm qua chạy trốn tới Thượng Khê muốn tụ hợp Mã Tuân bọn người, thương nghị một chút như thế nào lui địch sự tình. Mã Siêu xuất hiện để cho Khương Duy đối với Hán quân không còn dám có lòng khinh thị. Mà Hán quân nghiêm chỉnh huấn luyện, 10 vạn đại quân mà đến. Khương Duy muốn đề nghị Mã Tuân thi hành vườn không nhà trống sách lược. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem trước mắt cửa này đã cho. Chỉ cần kiên trì đến trường hợp đại quân đến giúp, đem Hán quân chủ lực ngăn tại đây. Này Trần Thương, Mi Huyền Hán quân chỉ là quân yểm trợ, liền bất lực công phạt Quan Trung. Sau đó các loại triều đình số lớn viện quân chạy đến, một trận liền thắng. Khương Duy mạch suy nghĩ không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Hán quân từ Thục Trung xuất binh, khẳng định bất lực đánh lâu. Chỉ cần rông dài, đối phương tất nhiên muốn lui binh. Chỉ là Thượng Khê nhanh như vậy liền thực hiện vượt quá Khương Duy dự kiến. Với lại Trương Bao Tại phát hiện Khương Duy chi tiểu đội này nhân mã về sau, liền ra khỏi thành truy kích. Khương Duy ỷ vào địa hình quen thuộc, tốn một ngày vừa rồi vứt bỏ Trương Bao. Chỉ là bên người cũng chỉ còn lại hơn 10 người hầu cận. Liên tục 3 ngày, không có ăn xong một bữa. Mắt thấy Ký Huyền thấy ở xa xa, đầu tường vẫn như cũ treo Ngụy Quốc cờ xí. Khương Duy trong lòng cũng thở phào. Đối với Mã Tuân bọn người một tiễn không phát liền thất lạc Thượng Khê trọng yếu như vậy thành trì, Khương Duy rất thất vọng. Nói thực ra, hắn không sợ địch nhân mạnh bao nhiêu, mạnh hơn địch nhân, khổ một điểm, ỷ vào địa lợi cũng có thể chống đỡ. Nhưng người mình không làm, với lại đối phương ưu thế chính mình thượng cấp, hắn còn không có cách nào nói. Cái này khiến Khương Duy sinh ra một chút chán nản tâm tình. Giờ phút này hắn hiện tại cũng không muốn lấy cái gì kiến công lập nghiệp, chỉ muốn về nhà nhìn một chút cao tuổi mẫu thân. Về phần chiến tranh, nếu Mã Tuân nghe chính mình liền thôi, nếu không chịu nghe, chính mình liền mang theo lão mẫu đi trường hợp nơi đó đi bộ đội. Luôn luôn đất dụng võ, Ký Huyện thành môn đóng chặt. Khương Duy đi vào dưới thành kêu cửa, trên thành huynh đệ, ta sữa Khương Duy, mau mau khai thành, thả ta các loại đi vào. Là Tòng Quân, đầu tường thủ tướng hiển nhiên là nhận ra Khương Duy, tuy nhiên cũng không có lập tức khai thành, mà chính là đối Khương Duy ôm quyền thi lễ nói, Tòng Quân đợi chút, mặt tướng cái này liền đi thông truyền phủ quân, vì sao còn muốn. Khương Duy nghe vậy có chút bất mãn, cũng không phải không nhận ra chính mình, vì sao còn muốn thông chi phủ quân. Chỉ là lời còn chưa dứt, đối phương đã rời đi. Khương Duy chỉ có thể cầm còn lại lời nói cổ họng trở lại trong bụng, buồn bực không ra tiếng chờ lấy. Két tương đương, qua trọn vẹn một khắc đồng hồ công phu, ngay tại Khương Duy cùng một đám hầu cận không đợi được kiên nhẫn thời khắc, thành môn bất thình lình mở. Đầy bụng ngột ngạt, Khương Duy đang muốn đi vào, đã thấy Mã Tuân mang theo xà nhà tự, Duẫn Thưởng cùng Lương Kiền nhiệt tình đem hắn đón vào. Phủ quân, đây là. Khương Duy có chút mộng, tuy nói lòng có oán khí, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhận long trọng như vậy đãi ngộ. Dù sao lần này hắn là thất lạc thành trì trở về, thậm chí trong lòng đã làm tốt bị Mã Tuân phàn nàn chuẩn bị. Ai biết thành môn mở ra về sau lại là cái bộ dáng này. Bá ước cuối cùng trở về. Mã Tuân đối Khương Duy thi lễ nói, chúng ta đã thương nghị tốt, quyết định cùng ngươi cùng nhau khí ám đầu minh, đầu nhập Đại Hán, để cho ngày này nước quay về chính thống. Khương Duy méo mặt hai lần, liền vội vàng lắc đầu nói, phủ quân nói đây là vì sao lời nói, mặt tướng chưa bao giờ có đầu hàng. Ta hiểu. Mã Tuân kéo một cái Khương Duy, một bên khua tay nói, Nhanh, còn không đi cầm tinh kỳ thay đổi. Đầu tường đã có tướng sĩ cầm vừa mới làm tốt đại hán cờ xí thay thế Tào Ngụy cờ xí. Xem Khương Duy trợn mắt hốc mồm. Phủ quân, mặt tướng cũng không phải là ý này. Không đúng, phủ quân quân ta mặc dù bại một trận, nhưng cũng là bởi vì mặt tướng khinh địch. Chúng ta chỉ cần vườn không nhà trống, cầm nhân khẩu, lương thảo rút lui hướng về gặp Triệu. Hán quân chính là đến, cũng vô dụng, chỉ đợi Trương Hợp tướng quân đại quân chạy đến. Quân ta liền có thể thu được thắng lợi. Ai tương đương? Mã Tuân lắc đầu thở dài. Ta biết bá ước không tin, nhưng chúng ta nhưng là thực tình hợp nhau. Bá ước chớ sinh nghi. Ta đã sai người hướng về Sa Kỵ tướng quân đưa lên đầu hàng biểu. Ta đại hán quân đội cũng nhanh đến. Bá ước mau mau theo ta tiến đến chuẩn bị nghênh đón thiên quân. Ta, Khương Duy còn muốn giải thích cái gì? Mã Tuân cái nào cho hắn cơ hội? Không nói lời gì, lôi kéo Khương Duy liền đi trở về. Khương Duy mấy lần giải thích, lại đều bị Mã Tuân bọn người xem như là qua loa tắc trách nói như vậy. Có lẽ cũng không phải Mã Tuân bọn người không biết, mà chính là bọn họ cần không biết. Mặc kệ Khương Duy giải thích như thế nào, tại Mã Tuân bọn người xem ra, Khương Duy nhưng là sớm đã đầu hán quân. Đồng thời tại Khương Duy trở về trước đó, đã bắt đầu tại trong thành giải tin tức, để cho mọi người đều biết Thiên Thủy đã hàng đại hán. Thẳng đến đêm khuya, về đến trong nhà, Khương Duy mới từ Mã Tuân bọn người nhiệt tình thế công bên trong tỉnh táo lại. Cũng kịp phản ứng, Mã Tuân bọn người căn bản không phải không biết chính mình muốn nói cái gì, mà chính là không muốn hiểu mà thôi. Riêng là đối phương tại trong thành bốn phía tản bộ tin tức Khương Duy đã đầu đại hán, mà bọn họ cũng là vì bảo đảm Thiên Thủy bách tính, không muốn nơi đây lại chịu đao binh, cho nên quyết định đi theo Khương Duy cùng nhau đầu đại hán. Tựa hồ không có gì vấn đề, nhưng Khương Duy là ai? Rất nhanh liền kịp phản ứng, đối phương đây là muốn đem đầu hàng sự tình thêm đến trên đầu mình. Về sau nếu Tào quân đánh trở về, bọn họ còn có thể tiếp tục coi đây là bởi phủi sạch quan hệ. Nếu không thể, vậy bọn hắn liền giống như Lưu Bị, vô luận như thế nào quên, bọn họ cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Khương Duy có chút đắng chát. Hiện tại hắn liền xem như kiên quyết phản đối, tin tức này chỉ sợ cũng đã truyền đi. Phu quân vì sao buồn khổ? Thê tử thị nhìn xem Khương Duy thần sắc, cầm một bát cháo cho Khương Duy thịnh bên trên, quan tâm nói, ai tương đương? Khương Duy cười khổ một tiếng, nhìn xem vợ mình, dò hỏi, mẫu thân có thể từng ngủ yên? Đã nằm ngủ, thị gật đầu nói, những ngày qua vất vả phu nhân. Khương Duy lôi kéo thê tử tay nói, phu quân nói quá lời, chỉ là phu quân xuất chinh bên ngoài. Mẫu thân cùng thiếp thân cuối cùng có chút không yên lòng. Thị lắc lắc đầu nói, phu quân còn chưa nói chuyện gì buồn khổ. Ta à, ngay cả chính ta cũng không biết vì sao, liền không khỏi thành hán quân. Khương Duy cười khổ nói, đây là vì sao? Bọn họ e ngại hán quân tư thế, muốn đầu hàng, nhưng lại lo lắng đại ngụy binh mã giết trở lại tới không tiện bàn giao. Khương Duy thở dài một tiếng, liền cầm ta là chủ đạo giả. Nếu ngày sau đại ngụy binh mã thật giết trở lại đến, ta chính là tội nhân. Này phu quân là như thế nào dự định? Thị hỏi, trước đây muốn nam nhi tại thế, làm kiến công lập nghiệp. Nhưng quan trường này phía trên, ba vân quỷ quyệt, có đôi khi liền không muốn lại lẫn vào ở giữa. Nguyên lai tưởng rằng đại hán khí số đã hết, nhưng bây giờ này Lưu Bị dần dần có hưng thịnh chi tướng. Lần này gia thục, khí thế hung hung, cầu viện thư tín mấy ngày trước liền đã mang đến Trương tướng quân nơi. Nhưng đến nay không có hồi âm, chỉ sợ Trương tướng quân nơi đó cũng xảy ra vấn đề. Nếu lần này đại hán có thể chiếm được Quan Long chỗ, tương lai thiên hạ người nào thuộc, càng cũng chưa biết, không biết phu nhân có gì cao kiến. Khương Duy biết nhà mình phu nhân rất có kiến thức, ngày bình thường cũng hầu như sẽ cùng phu nhân trao đổi thiên hạ. Cũng không khiêng kỵ, thiếp thân coi là, tất nhiên lúc này ván đã đóng thuyền, phủ quân nếu vẫn quay về Tào Ngụy, Ngụy quốc chưa chắc sẽ tiếp nhận, chẳng trợ Hán, chính là trận chiến này chiến bại, cũng có thể thong dong lui vào thục địa. Nếu có thể thắng, lấy phu quân chi năng lo gì không thể phong hầu bái tướng. Thị điềm tĩnh cười nói, huống hồ Ngụy quốc mặc dù lớn, nhưng trong triều quyền lợi đấu đá chỗ nào cũng có. Phu quân nếu đi vào Đại Ngụy, trong triều đồng thời không có căn cơ, có lẽ chưa hiện ra tài học, liền vì tiểu nhân làm hại. Nhưng Đại Hán bây giờ lại chính là lúc dùng người. Phu quân tài hoa bộc lộ, chắc chắn bị trọng dụng. Nếu có thể trợ Đại Hán bình định thiên hạ, không cần lo lắng bây giờ những người này. Khương Duy yên lặng gật gật đầu. Nếu Mã Tuân không chơi một bộ này, Khương Duy đại khái là không có khả năng hàng. Đại không, cũng chính là mang theo gia quyến đi hướng về yên ổn. Trường An Tòng Quân luôn luôn phát tích một ngày, nhưng bây giờ Mã Tuân bọn người như thế nháo trò, hắn Khương Duy có hay không đầu hàng ngược lại trở nên râu ria. Mặc kệ hắn có hay không đầu hàng, theo người ngoài, hắn chung quy là hàng. Giải thích cũng chưa chắc có người tin. Chẳng đầu nhập Đại Hán trong doanh, vì là Đại Hán hiệu lực, ngược lại lại càng dễ kiến công lập nghiệp. Phu nhân nói rất đúng, là vi phu cố chấp. Khương Duy nhìn xem phu nhân, cười nói, về phần trung thành cái gì, Tào Ngụy lập quốc tuy nhiên thời gian 7 năm, Đại Hán sức ảnh hưởng vẫn còn, đối với thiên thủy cái này thiên viễn chi địa người mà nói, trung thành khái niệm tương đối nhạt mỏng, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Khương Duy chính là tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo thời điểm, tất nhiên Tào Ngụy bên này không tha cho hắn, này đầu Đại Hán lại có thể thế nào? Nói đến, vi phu đây cũng là con ngựa hạ thành, dẫn đường hôm nay Mã Tuân bọn người dáng vẻ đó. Khương Duy có chút khinh thường lắc đầu, coi như đầu hàng, nhưng đối với loại này muốn đầu hàng, lại không muốn gánh chịu hậu quả người. Khương Duy nhưng là ngay cả nửa điểm hào cảm cũng khiếm phụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, tâm niệm thông suốt Khương Duy, bắt đầu một bên phái người tiến đến thông chi Trương Phi. Chính mình nguyện ý đầu hàng, vừa bắt đầu chấp trưởng ký huyền, trấn an dân tâm, chờ đợi Hán quân đến đây hợp nhất. Đối với Mã Tuân bọn người khách sáo cùng lấy lòng, hắn ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trương Phi thu đến Khương Duy hàng thư trong lúc nhất thời có chút không biết. Nhìn về phía Bàng Thống nói, cái này xong, người này kế sách như vậy có tác dụng. Ngày này nước rời xa Tào Ngụy trung tâm, quan trung chi địa, nhiều năm qua chịu đủ chiến hỏa, cỡ nào không trung nghĩa đáng nói. Chỉ là không nghĩ tới, con ngựa kia tuân bọn người sẽ làm như thế hoàn toàn. Bàng Thống gật gật đầu, lại lắc đầu, nguyên bản, ý hắn chỉ là để cho Mã Tuân bọn người bài xích Khương Duy, để cho Khương Duy cảm nhận được ủy khuất cùng bất mãn. Sau đó phía bên mình lại ra mặt nhận hàng Khương Duy. Ai có thể nghĩ tới cái này Mã Tuân trực tiếp liền hướng về Khương Duy đầu hàng. Bớt việc ngược lại là bớt việc, chỉ là Bàng Thống rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn cũng không kịp sử dụng đây. Đối phương trực tiếp thành người một nhà, cái này ít nhiều khiến Bàng Thống có chút buồn bực. Vừa rồi thu đến Trương Nhâm thư tín, ngươi cắt nhìn xem. Trương Phi gật gật đầu, vẫn cảm thấy việc này có chút bất thường, đem trước Trương Nhâm đưa tới thư tín đưa cho Bàng Thống. Hắn cảm thấy hiện tại vẫn là nghiên cứu một chút tương đối bình thường sự tình tương đối tốt. Trương Nhâm tướng quân đã đóng tại Nhai Đình, tuy nhiên trường hợp kia trong tay, vậy mà chức nghiệp sau khi 3 vạn binh mã, Bàng Thống buông xuống trúc giản, nhìn về phía Trương Phi nói, theo lý thuyết, Tào Ngụy bên kia bây giờ cũng nên có phản ứng a. Há, đúng, cái kia, Bá Uyên đã đánh hạ Hàm Cốc Quan, mặt khác nhị ca cũng đem Y Khuyết Quan công phá, khả năng giống như cái này có một ít quan hệ. Trương Phi nhìn xem bảng thống dần dần trợn tròn, ánh mắt, âm thanh dần dần cúi xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.